Người đàn ông đối diện với việc cô té ngã trên đất, vẻ mặt rất bình thản, thậm chí còn chậm rãi chuyển đi tầm mắt vốn hướng về phía cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, chúng ta kết hôn đi. 4. Người đàn ông đối diện với việc cô té ngã trên đất, vẻ mặt rất bình thản, thậm chí còn chậm rãi chuyển đi tầm mắt vốn hướng về phía cô. Xe đắt tiền chậm rãi chạy qua tầm mắt của cô. Tống Thanh Xuân không biết có phải chính mình xuất hiện nghe nhầm hay không. Cô mơ mơ hồ hồ nghe được một tiếng thắng gấp sắc bén, nhưng chờ đến khi cô dùng hết toàn lực nâng mí mắt đi nhìn phương hướng xe rời đi, xe của Tô Chi Niệm chẳng những không có bất kỳ dấu vết dừng lại nào, ngược lại bỗng nhiên tăng tốc, chẳng qua thời gian chỉ trong một nháy mắt, liền vượt ra một khoảng lớn. Một trận đau đớn kịch liệt mà lại sắc bén, trước mắt thổi quét toàn thân cô, khiến cho hô hấp của cô cứng lại, cả người liền hoàn toàn hãm vào trong một mảnh tối đen. Tống Thanh Xuân không có xuất hiện nghe nhầm. Trình Thanh Thông ngồi ở ghế cạnh tài xế, xuyên qua kính chiếu hậu, lúc nhìn thấy Tống Thanh Xuân mềm nhũn, nghĩ cũng không nghĩ liền buột miệng nói ra một câu, "Tài xế Vương, dừng xe." Tài xế Vương không rõ nguyên do, bị ngữ điệu nôn nóng của Trình Thanh Thông gọi đến thắng gấp một cái theo bản năng. Trình Thanh Thông bởi vì quán tính, cả người nghiêng tới trước một chút, sau đó liền quay đầu, nói với Tô Chi Niệm, "Tô Tổng, Tống Tiểu Thư té xỉu ở ven đường." Trước đây lúc Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm cùng tới xí nghiệp Tô Thị đi làm, Tống Thanh Xuân không nhẫn tâm quấy rầy bọn họ làm việc, chính mình đi phòng trà nước pha cà phê, cô ấy từng không dùng quen ấm nước, không cẩn thận làm phòng chính mình. Vào lúc thư ký vội vội vàng vàng chạy vào khu tổng giám đốc nói với Tô Chi Niệm, "Tô Tổng đang dặn dò cô chuẩn bị tư liệu cuộc họp." Sau đó, gần như vào khoảnh khắc lời nói của thư ký đó rơi xuống, cả người liền không thấy ở khu tổng giám đốc nữa. Cho nên Trình Thanh Thông hết sức khẳng định cho rằng, chính mình nhắc nhở một câu như vậy, tuyệt đối sẽ làm cho Tô Tổng gặp Tống Tiểu Thư vào hôm nay, nhưng luôn không chút hoang mang, giống như người lạ sẽ kích động xuống xe. Nhưng mà, ngoài dự liệu của Trình Thanh Thông chính là, Tô Chi Niệm ngồi ở chỗ phía sau xe, sau khi nghe được cô nhắc nhở, thần tình lạnh nhạt giống như không có bất kỳ quan hệ gì với anh, chỉ là nhẹ nhàng nhấc mí mắt lên, lãnh đạm lên tiếng phân phó tài xế, lái xe. Tài xế nhìn Trình Thanh Thông, lại nhìn Tô Chi Niệm, cuối cùng vẫn là dẫm ga. Theo xe chậm rãi tăng tốc, Trình Thanh Thông có chút không thể tưởng tượng nổi phục hồi tinh thần lại. Cô nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm vài lần, động môi, không hề nói gì, chậm rãi xoay người, nhìn về phía trước mặt. Nhưng dư quang khóe mắt vẫn nhìn không được liếc nhìn Tống Thanh Xuân từ trong kính chiếu hậu. Cô gái giống như đã hôn mê, nằm ở trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Cô động môi, bất giác nghĩ muốn nói thêm câu gì đó với Tô Chi Niệm. Nhưng lúc tiếp xúc đến tầm mắt lạnh đến không tưởng tượng nổi của Tô Chi Niệm, cuối cùng vẫn cưỡng ép lời nói này xuống đáy lòng. Lúc xe lái khoảng 100 m, tầm mắt Tô Chi Niệm lại bay về phía kính chiếu hậu. Anh thấy đúng lúc có người đi đường đi qua bên cạnh Tống Thanh Xuân, giống như đang do dự có nên đi lên trước quan tâm một chút không. Tô Chi Niệm nhẹ trao mày lại một chút, liền khống chế ý thức người đó, để anh ta khom người nhặt điện thoại di động của Tống Thanh Xuân lên, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Lúc trên trán nóng bỏng của Tống Thanh Xuân được dán lên một thứ lạnh bút, có một chút ý thức. Cô mơ mơ hồ hồ cảm giác được, có người cởi mở cổ áo của cô, lộ ra bờ vai của cô, sau đó theo mấy tiếng vang thủy tinh thanh thúy, nơi bả vai của cô chợt lạnh, tiếp nối chính là đau đớn kim tiêm chui vào làn da truyền tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, chúng ta kết hôn đi. 5. Cô bất giác giơ tay lên, muốn đi ngăn cản, nhưng lại có một đôi bàn tay to ấm áp ngăn cản cô trước tiên. Kim tiêm đâm vào trong da thịt càng ngày càng sâu, giống như cũng đâm vào đầu khớp xương, theo thuốc chậm rãi đẩy đưa, đau đớn bị khuếch đại vô hạn. Tống Thanh Xuân nhịn không được liền chảy nước mắt xuống, nhỏ giọng hô nhỏ ra tiếng, "Đau, rất đau." Người nắm tay cô đó, vào lúc nghe được lời nói của cô, mang theo vài phần an ủi xoa mu bàn tay của cô, ôn nhu nhẹ giọng nói với cô, "Nhịn một chút, lập tức sẽ xong. Nhịn một chút." Nhưng cô càng nhịn, đau đớn liền càng rõ ràng. cuối cùng đau đến toàn thân cô đều run lên, trên trán toát ra một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh. Xong chưa? Vẫn là giọng nam dễ nghe vừa rồi, theo tiếng của anh rơi xuống, có khăn lông mềm mại ấm áp rơi ở trên trán cô, giúp cô lau đi mồ hôi. Đây là một giọng nữ, rất lạnh buốt. Sau khi nói xong, Tống Thanh Xuân liền cảm giác được kim tiêm trên vai mình đột nhiên bị rút ra. Sau đó có cái tăm bông liền áp lên bờ vai. Trong mơ mơ hồ hồ, cô cảm giác được người đàn ông nắm tay mình đó, chỉnh sửa tốt quần áo của cô, thay cô đắp chăn xong. Sau đó trò chuyện với giọng nữ đó một hồi lâu, nói một đống cái gì một ngày ba lần, một lần hai viên. Sau đó chính là có tiếng bước chân người rời đi. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, Tống Thanh Xuân lại lờ mờ giống như nghe được âm thanh có người tới gần. Sau đó trên người liền nhiều thêm một tầng chăn bông. Sau đó nữa, chỗ bên cạnh cô lún xuống dưới, giống như là có người ngồi xuống. Cô đợi rất lâu, cũng không đợi được người canh giữ bên cạnh mình nói chuyện. Cô muốn mở to mắt đi xem người đó là ai, nhưng mí mắt nặng nề không thể nào sốc mở lên được. Cuối cùng tác dụng thuốc nổi lên, cô hoàn toàn chìm đắm vào trong giấc mộng. Lúc Tống Thanh Xuân mở mắt lần nữa, ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen nhánh. Miệng cô khô lợi hại, chuyển con ngươi, nhìn hoàn cảnh chung quanh một vòng, phát hiện trên bàn trà bên cạnh, đặt một ấm nước siêu tốc, do đó liền vùng vẫy ngồi dậy, vén chăn lên, xuống giường. Mép giường không có dép lê, cô chỉ đành dẫm chân trần trên mặt đất lạnh buốt, đi tới. Uống nước xong, Tống Thanh Xuân cảm thấy cả người thư thái hơn rất nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo lên một chút. Sau đó cô mới hậu chi hậu giác phát hiện, vị trí của mình là một căn hộ hoàn toàn xa lạ. Cô nhớ được, sáng sớm cô dựa theo phân phó của trưởng đài, đi câu lạc bộ kinh thành lấy đồ, sau khi ra gặp phải Tô Chi Niệm, sau đó cả người liền hôn mê. Cô mơ mơ hồ hồ nhớ được, vào lúc thần trí mình không rõ, giống như có một người vẫn luôn đang chăm sóc cô, lau mồ hôi, mớm nước cho cô. Cho nên, cô đây là được người nào đó cứu đến trong căn hộ này sao? Tống Thanh Xuân trầm tư vài giây, liền để ly nước bưng trong tay xuống, chân trần, đi ra phòng ngủ. Trong phòng khách không có ai, chỉ có đèn treo thủy tinh trong phòng. Ăn sáng rỡ, trong phòng bếp truyền tới tiếng ông ông máy hút khói phát ra. Tống Thanh Xuân không nghĩ nhiều đi tới nhà bếp. Cô vừa xuyên qua ghế sofa, cửa phòng bếp liền được người kéo ra. Theo âm thanh hầm canh ủng ục phát ra từ bên trong, Tống Thanh Xuân nhìn thấy Tần Dĩ Nam đeo tạp dề, bưng một cái dĩa, đi ra. Tống Thanh Xuân bất giác mở miệng, anh Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Thanh Xuân đứng ở phía trước không xa. Trước mắt mặt mày liền nhiễm lên nụ cười ôn nhuận, tỉnh rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, chúng ta kết hôn đi. 6. Tần Dĩ Nam không đợi Tống Thanh Xuân đáp lời, mi tâm liền nhẹ nhăn một chút, sao không có mang dép liền chạy ra. Nói xong, anh lập tức vòng qua bàn ăn, đi tới chỗ cửa trước. Anh mở tủ giày ra, trước lấy từ bên trong ra một đôi dép lê của nữ, nghĩ đến Đường Noãn từng mang khi đến vào trước đây, động tác hơi dừng một chút, thuận tay ném dép lê vào trong thùng rác bên cạnh. Sau đó đổi lại lấy một đôi dép lê khác thay cho đôi dép lê kia, để xuống trước mặt Tống Thanh Xuân. Nơi này không thường có người ở, cho nên rất nhiều thứ đều không chuẩn bị đầy đủ, trước tùy tiện chịu đựng một chút. Tống Thanh Xuân nhẹ vâng một tiếng, giơ chân lên, dẫm vào trong dép. Tần Dĩ Nam giơ mu bàn tay lên, chạm vào cái trán của Tống Thanh Xuân, ngừng một lát, thu hồi, còn may, đã hạ sốt, em trước ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi một lát, chờ lát ăn cơm tối. Tần Dĩ Nam vừa nói, vừa chỉ ghế sofa trong phòng khách một chút, sau đó chờ đến sau khi Tống Thanh Xuân gật đầu, liền xoay người, đi tới phòng bếp. Tống Thanh Xuân đứng ở chỗ cũ một lúc lâu, không dựa theo phân phó của Tần Dĩ Nam đi ngồi lên ghế sofa, mà là chậm rãi bước chân, theo sau Tần Dĩ Nam, đi phòng bếp. Cửa phòng bếp không đóng, lúc cô đứng ở cửa, Tần Dĩ Nam đang xào rau nhận thấy được động tĩnh, hơi hơi nghiêng đầu, em tới nơi này làm gì? Khói dầu nhiều như vậy. Tống Thanh Xuân nở nụ cười, không lên tiếng, tựa lên cột cửa, yên tĩnh quan sát bài trí trong phòng bếp một vòng. Tần Dĩ Nam rất nhanh liền xào xong thức ăn, anh tắt máy hút khói, đặt thức ăn ở trong một cái dĩa hình trái xoan. Vào khoảnh khắc Tần Dĩ Nam bưng lên, Tống Thanh Xuân duỗi tay về phía cái dĩa, để em cho. Tần Dĩ Nam dừng lại một chút, vẫn đưa tới trong tay cô. Tống Thanh Xuân vừa để dĩa lên bàn, Tần Dĩ Nam liền bưng một nồi canh đi tới đối diện. Tống Thanh Xuân lấy đệm cách nhiệt từ bàn ăn, bày ra trên chính giữa bàn. Tần Dĩ Nam đặt nồi canh lên, sau đó liền giơ tay lên, kéo tạp dề xuống, nói với Tống Thanh Xuân, còn đứng ở chỗ này làm cái gì, nhanh đi rửa tay, ăn cơm. Tống Thanh Xuân, à, một tiếng, hơi cúi thấp đầu, xoay người đi tới nhà vệ sinh. Lúc cô rửa tay xong đi ra, Tần Dĩ Nam đã múc canh xong, đặt ở chỗ đối diện anh. Tống Thanh Xuân đi lên trước, kéo ghế rửa ra, vừa ngồi xuống, Tần Dĩ Nam liền chuyển một cái thìa tới. Bệnh nghiêm trọng như vậy, hiện tại tỉnh lại đoán chừng cũng không khẩu vị gì, trước uống chút canh. Cảm ơn, anh Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam cười, không lên tiếng. Lúc ăn cơm, hai người đều rất an tĩnh. Tống Thanh Xuân bệnh nặng mới khỏi, thật sự là không có khẩu vị gì, chỉ là ăn non nửa chén cơm, liền ngừng lại. Cô không sốt ruột rời khỏi phòng ăn, mà là ngồi ở trên chỗ, nhìn chằm chằm Tần Dĩ Nam ở đối diện buông mắt không tiếng động ăn cơm một lát, hỏi, anh Dĩ Nam, sao anh biết em té xỉu? Anh cũng không có ở. Tần Dĩ Nam nuốt thức ăn trong miệng xuống, mới nói tiếp, anh là đang trên đường đi làm, nhận được điện thoại em gọi tới, kết quả là người không quen biết, nói em té xỉu ở ven đường, anh mới vội vàng chạy qua. Tống Thanh Xuân dừng lại một chút, mới thốt ra. Đúng vậy, chính là một người lạ đúng lúc đi qua. Trong trước mắt Tống Thanh Xuân liền trầm mặc lại, đầu cũng cúi thấp xuống dưới theo. Tần Dĩ Nam thấy cô không lên tiếng, buồn bực hỏi một câu, thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, chúng ta kết hôn đi. 7, không, không có gì. Tống Thanh Xuân ngẩng đầu, kéo một nụ cười với Tần Dĩ Nam, lắc lắc đầu. Tần Dĩ Nam tin là thật, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tống Thanh Xuân chậm rãi xoay đầu về phía ngoài cửa sổ, ý cười nơi đáy mắt trước mắt tiêu tán, thay vào đó là một chút trào phúng lãnh đạm. Cô vừa mới đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ cô còn ảo tưởng, Tô Chi Niệm tận mắt thấy cô té xỉu, giúp cô liên hệ với anh Dĩ Nam sao? Trước khi cô rơi vào hôn mê, rõ ràng tận mắt thấy xe anh tăng tốc, rời xa. Tần Dĩ Nam cơm nước xong, không có gấp thu dọn bàn ăn, mà là đi phòng ngủ trước. Lúc đi ra, trong tay cầm thêm hộp thuốc. Khi anh đi qua phòng khách, thuận đường rót một ly nước. Đi đến trước bàn ăn, anh trước đặt ly nước ở trước mặt Tống Thanh Xuân. Sau đó rửa theo phân phó của bác sĩ, lấy thuốc, đưa cho Tống Thanh Xuân. Trước uống thuốc, tránh cho lát nữa sẽ quên. Tống Thanh Xuân nhẹ vâng một tiếng, nhận lấy thuốc. Tần Dĩ Nam đứng ở một bên, sau khi thấy cô uống thuốc vào, mới đi thu dọn lộn xộn trên bàn ăn. Tống Thanh Xuân đứng dậy, muốn giúp đỡ, lại bị Tần Dĩ Nam đuổi đi tới trên ghế sofa xem tivi. Trong tivi chiếu là tiết mục giải trí cô thích xem nhất, nhưng tâm tư cô hỗn loạn, khiến cho cô nhìn chằm chằm màn hình tivi rất lâu, cũng không biết rốt cuộc bên trong diễn cái gì. Trong phòng bếp phía sau, truyền tới tiếng nước chảy ào ào. Tống Thanh Xuân nhìn không được quay đầu, nhìn thoáng qua phương hướng phòng bếp. Tần Dĩ Nam cúi người, đang rửa chén. Cô không biết làm sao, liền nghĩ tới những lời nói mình nghe cha nói với chú Trương ở trong bệnh viện vào tối hôm qua. Tần Dĩ Nam rửa chén xong, lúc đi ra, ngược lại bưng một dĩa đựng trái cây cho Tống Thanh Xuân. Cô cầm lấy cây tăm, ăn không tới hai miếng, liền ngừng lại. Nhìn chăm chú tivi trước mặt một lát, cô quay đầu hỏi Tần Dĩ Nam, căn hộ này, anh mua lúc nào? Mua vào năm ngoái. Thật ra, Tần Dĩ Nam mua căn hộ này, là nghĩ muốn tương lai kết hôn với Đường Noãn sẽ dùng. Lúc trước anh chọn nhà cưới rất lâu, sở dĩ lựa chọn căn nhà này, là bởi vì tên của nó, gọi là Nam Đường Viên. Tần Dĩ Nam tạm dừng một lát, nói tiếp, chẳng qua, gần đây đã bàn với người ta, có thể tháng sau liền bán. Vì sao vậy? Chẳng lẽ anh cũng buôn bán nhà? Tống Thanh Xuân nửa đùa hồi. Tần Dĩ Nam cười, không nói chân tướng.

lại ngừng lại, chẳng qua rất nhanh, cô liền mở miệng lần nữa, đổi một loại phương thức, hoàn chỉnh biểu đạt ra ý tứ của mình, đơn giản mà nói, chính là anh Dĩ Nam, chúng ta kết hôn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, chúng ta kết hôn đi. 9. Tối hôm qua, lúc Tống Thanh Xuân nghe được những lời Tống Mạnh Hoa nói với chú Trương, cô đau lòng vì thương tiếc của Tống Mạnh Hoa, nhưng không nghĩ muốn hoàn thành nguyện vọng của ông. Hôm nay sau khi cô té xỉu tỉnh lại, lúc hỏi Tần Dĩ Nam là ai gọi điện thoại cho anh, thật ra là cô đang ôm một tia hy vọng, là do Tô Chi Niệm chính mắt thấy cô té ngã trên đất liên lạc. Biết rõ chân tướng bày ra ở trước mặt của cô mới biết, anh tổn thương cô sâu đậm như vậy, nhưng còn muốn tuyệt tình lạnh bạc hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Cô không phải không khổ sở, nhưng càng nhiều hơn là tỉnh táo. Sau khi cô sốt cao, khoảnh khắc nghe được chân tướng kia, trở nên đặc biệt tỉnh táo. Cuối cùng cô cũng xem hiểu chân tướng sự tình, anh đối với cô là không có chút tình cảm nào, dù trước đây có, đó cũng chỉ là cho bóng dáng cô gái khác lộ ra từ trên người của cô. Lúc Tần Dĩ Nam đang rửa chén, một mình cô yên tĩnh nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cô đã không có được mình muốn, cô không thể lại cô phụ tình thân ấm áp nhất của cô. Cô là nhớ thương mà Tống Mạnh Hoa không bỏ xuống được nhất ở trên thế giới này. Cô thật không muốn để cho ông rời đi, nhưng sống chết do trời định, cô không thể khống chế, nhưng cô phải làm một đứa con gái hiếu thuận, để cho ông an tâm ra đi. Thậm chí, từ nhỏ đến lớn cô vẫn không làm cho ông bớt lo, nên phải dùng hết khí lực toàn thân, khiến cho ông vui vẻ. Cô biết chính mình kết hôn vì tình thân là hành vi rất hèn hạ, nhưng cô không có thời gian để lo nhiều như vậy. Thời gian Tống Mạnh Hoa còn lại ở trên thế giới này quá ngắn, ngắn đến mức cô không có cơ hội đi quên mất Tô Chi Niệm, gặp gỡ một người khác lần nữa, sau đó sinh ra nhớ thương kết hôn với anh. Cô cũng biết, cách làm như thế của anh, đối với Tần Dĩ Nam là không công bằng, anh không có nghĩa vụ tiêu phí hôn nhân của mình với cô, anh đại khái có thể tìm một người vợ xinh đẹp hiền lành, nói một trận yêu đương oanh oanh liệt liệt, sau đó tại tiến vào cung điện hôn nhân. Nhưng mà, Tần Dĩ Nam ngay trước mắt cô, là người cô có thể nghĩ đến, lựa chọn duy nhất. Càng huống chi, ở trong nhận thức của Tống Mạnh Hoa, ông luôn cho rằng Tần Dĩ Nam là bạn trai của cô. Tống Thanh Xuân không biết Tần Dĩ Nam trầm mặc lâu như vậy, là bị tin tức đột ngột xuất hiện này của cô dọa sợ, hay là đang tự hỏi phải cự tuyệt cô như thế nào. Cô không có gấp gáp đi quấy rầy anh, cô rất kiên nhẫn chờ đợi. Bên trong xe an tĩnh khoảng gần 10 phút, Tống Thanh Xuân mới nhẹ giọng nói, anh Dĩ Nam, nếu như anh cảm thấy khó xử, không việc gì, có thể cự tuyệt em có thể thử đi xem mắt. Lúc Tần Dĩ Nam nghe được câu nói sau cùng của Tống Thanh Xuân, bỗng dưng đau lòng lên, không phải cô thích Tô Chi Niệm ư, nhưng cô thích anh ta như vậy, cuối cùng lại muốn kết hôn với người khác, là tổn thương thấu tâm sao? Anh Dĩ Nam, tuy rằng lời kia là anh nói với em trước, em cũng biết anh là đứng ở góc độ bạn bè nghĩ đến giúp em, nhưng không có nghĩa là anh nhất định phải giúp em, cho nên. Lời của Tống Thanh Xuân còn chưa nói hết, Tần Dĩ Nam luôn rất an tĩnh bỗng dưng lên tiếng. Tống Thanh Xuân ngừng lại, mắt nhìn thẳng Tần Dĩ Nam chăm chú. Tần Dĩ Nam nhìn chằm chằm cây ngô đồng đã rơi sạch lá ngoài cửa sổ, cổ họng lên xuống trên dưới hai cái. Giống như là làm quyết định sau cùng, quay đầu, đối diện mắt với Tống Thanh Xuân, nói. Nếu như lời em vừa mới nói, là sau khi em đã suy nghĩ kỹ càng, đã hoàn toàn làm tốt dự định cuối cùng, thì anh đồng ý. Giờ đổi thành Tống Thanh Xuân sững sờ. Tần Dĩ Nam dùng giọng nói ôn nhuận nói một lần nữa, anh đồng ý, chúng ta kết hôn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, chúng ta kết hôn đi. 10. Một tuần lễ sau, vào ngày đầu Tống Mạnh Hoa vào phòng phẫu thuật lần thứ hai, Tống Thanh Xuân nói tin tức mình tính toán kết hôn với Tần Dĩ Nam cho Tống Mạnh Hoa biết. Như cô phán đoán, Tống Mạnh Hoa nghe được tin tức này liền cao hứng cười toe toé cả ngày. Cho dù Tống Thanh Xuân nói với Tống Mạnh Hoa chỉ là tính toán kết hôn với Tần Dĩ Nam, nhưng Tống Mạnh Hoa nghiễm nhiên là coi như bọn họ đã muốn kết hôn. rất cao hứng nói tình tiết kết hôn với cô, thậm chí vào lúc Phương Nhu tới bệnh viện, còn nói với Phương Nhu, bảo chị ấy nhanh chóng đi chuẩn bị chuyện lễ cưới. Phương Nhu nghe được tin tức cô kết hôn, cũng rất vui vẻ, còn theo Tống Mạnh Hoa thương lượng làm lễ cưới ở nơi nào, làm lễ cưới như thế nào. Từ đầu đến cuối Tống Thanh Xuân đều không có lên tiếng cắt đứt ảo tưởng lúc này của Tống Mạnh Hoa. Cô nhìn Tống Mạnh Hoa sau khi nghe tin tức mình kết hôn, trong trước mắt liền lên tinh thần rất nhiều, mặt mày nở nụ cười nhàn nhạt. Thật ra như vậy cũng rất tốt, không phải sao? Ít nhất, cô làm ra quyết định đau đớn, có thể đổi lấy được vui vẻ của người đối tốt với cô ở trên thế giới này nhất, cho nên thật rất đáng, không phải sao? Ngày hôm sau, Tống Mạnh Hoa phẫu thuật rất thành công. Sau khi hết thuốc mê, buổi tối ông tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là lấy điện thoại di động gọi cho cha Tần Dĩ Nam một cú điện thoại. 9 giờ tối đó, Tần Dĩ Nam và cha mẹ anh xuất hiện ở trong phòng bệnh của bệnh viện. Cha mẹ Tần Dĩ Nam nhìn thấy Tống Thanh Xuân lớn lên từ nhỏ, rất thích, nghe nói cô muốn gả cho Tần Dĩ Nam, cao hứng không thôi. Quả thực là ăn nhịp với nhau với Tống Mạnh Hoa, hoàn toàn không nghe ý kiến của cô và Tần Dĩ Nam, trực tiếp thao thao bất tuyệt thảo luận làm hôn lễ như thế nào. Ba người già nói tới cuối cùng, đã bắt đầu lấy điện thoại di động tra ngày. Lúc tra đến ngày hoàng đạo ngày 12 tháng 12, ba người già liền tự tiện hạ quyết định, sau đó ba người già tiếp tục bắt đầu thảo luận làm hôn lễ ở đâu. Sau khi bọn họ thảo luận gần xong tất cả tình tiết hôn lễ, Tống Mạnh Hoa mới quay đầu, cười tít mắt hỏi Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam bị xem nhẹ rất lâu. Dĩ Nam, Thanh Xuân, lễ cưới liền định vào ngày 12 tháng 12 được không? Còn có 2 tháng, hoàn toàn đủ chuẩn bị. Tần Dĩ Nam đối mặt với hỏi thăm của Tống Mạnh Hoa, phản ứng đầu tiên chính là nghiêng đầu nhìn về phía Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân tiếp xúc đến ánh mắt của Tần Dĩ Nam, cười nhàn nhạt, nói, anh Dĩ Nam không ý kiến, con liền không ý kiến. Mẹ Tần cũng không chờ Tần Dĩ Nam mở miệng, liền trực tiếp đánh nhịp, Dĩ Nam có ý kiến gì, cứ quyết định như vậy, chúng ta liền làm lễ cưới vào ngày 12 tháng 12. Cha Tần vẫn luôn sợ vợ, vội vàng phối hợp nói, đúng vậy, liền làm lễ cưới vào ngày 12 tháng 12. Tống Mạnh Hoa, định ngày rồi, tiếp theo chính là khách sạn. Chúng ta vừa mới thương lượng là khách sạn lớn Bắc Kinh. Hai người các con không có ý kiến chứ? Tần Dĩ Nam đáp, Tống không có ý kiến, con không có ý kiến. Tống Thanh Xuân nói, các người làm chủ là được, tụi con nghe các người. Một câu này của Tống Thanh Xuân quả thực là cho ba người già uống thuốc an thần. Tiếp theo bọn họ cũng không hỏi ý kiến nữa, trực tiếp cầm lấy bút, bắt đầu viết hành trình hôn lễ. Tống Thanh Xuân ngồi ở một bên, trên mặt bảo trì nụ cười rất điềm đạm, rất an tĩnh nghe bọn họ tán gẫu. Tần Dĩ Nam ngẫu nhiên vẫn sẽ nói một đôi lời ý kiến, mà từ đầu đến cuối cô đều không mở miệng nói một câu. Thậm chí vào lúc bọn họ nói đến kích động nhất, cô còn quay đầu nhìn trời tối đen bên ngoài, hốt hoảng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, thiếp mời của anh là thiệp cưới của em. 1. Cô liền muốn kết hôn như vậy sao? Cô liền muốn kết hôn như vậy. Đối tượng kết hôn không phải người cô yêu sâu đậm. Buổi tối, sau Tần Dĩ Nam đưa cha mẹ trở về nhà họ Tần, gọi cho Tống Thanh Xuân một cú điện thoại. Lúc này đêm đã khuya, trong tất cả phòng điều trị nội trú an tĩnh không có bất kỳ tiếng vang nào. Tống Thanh Xuân sợ chính mình nghe điện thoại ảnh hưởng đến bệnh nhân khác, trước cúp điện thoại của Tần Dĩ Nam, sau đó khoác áo, xuống lầu, đi đến trong vườn hoa của bệnh viện, mới gọi điện thoại lại cho Tần Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam nói chuyện phiếm hai câu, chờ đến khi Tần Dĩ Nam đến cửa tiểu khu, anh dừng xe ở ven đường. Ngữ khí không khỏi nghiêm túc lên, Tống, anh biết hiện tại em kết hôn với anh là vì để cho bác Tống vui vẻ. Nếu như bác Tống có một ngày không còn, lúc đó, nếu em muốn đổi ý, có thể nói với anh bất cứ lúc nào. Tống Thanh Xuân không nghĩ tới Tần Dĩ Nam bỗng nhiên sẽ chuyển đề tài lên trên chuyện nghiêm túc như vậy. Cô cầm điện thoại di động trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ nhàng mở miệng nói, anh Dĩ Nam, nếu như chúng ta kết hôn, em sẽ không ly hôn với anh. Lúc nói ra câu nói sau cùng, hốc mắt Tống Thanh Xuân vẫn bỗng dưng ửng hồng lên, cô tạm dừng một lát. Nhưng nếu như anh gặp được cô gái mình thích hơn, càng muốn trôi qua cả đời hơn, anh có thể nói với em sẽ trả lại cho anh hạnh phúc và hôn nhân của anh. Cắt đứt điện thoại với Tần Dĩ Nam, Tống Thanh Xuân không có gấp trở về phòng bệnh. Cô ngồi ở trên ghế giữa công viên nghỉ ngơi, tùy ý gió lạnh xào xạc thổi một lúc lâu, thổi tới toàn thân đều lạnh buốt một trận, mới chậm rãi chớp chớp mi mắt, cầm điện thoại di động lên, ở trên sổ ghi chép viết một câu, ngày 12 tháng 12, đám cưới. Sau khi ghi chép xong, Tống Thanh Xuân nhìn thoáng qua ngày tháng, hóa ra, cách ngày cô và Tô Chi Niệm giống như là người lạ, chỉ mới qua 10 ngày ngắn ngủn. Nhưng thời gian 10 ngày này, sao lại khiến cho cô thấy xa xôi giống như là kiếp trước kiếp này vậy chứ? Ngoại trừ một lần lúc trước anh và cô trùng hợp gặp mặt ở câu lạc bộ Kinh Thành, trong 10 ngày này, anh và cô cũng chưa từng gặp mặt lại. Tống Thanh Xuân nghĩ, lần chạm mặt tiếp theo của anh và cô, thân phận của cô không chỉ là Tống Thanh Xuân, con gái Tống Mạnh Hoa, thiên kim đại tiểu thư của xí nghiệp Tống Thị, nữ dẫn chương trình TWU. Cô còn sẽ thêm một thân phận mới, vị hôn thê của Tần Dĩ Nam, hoặc là vợ của Tần Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân mỉm cười ngẩng đầu lên, hung hăng bước lui nước mắt trở về đáy mắt. Đáy mắt vốn đen nhánh sáng ngời của cô, ảm đạm đi từng chút một. Cuộc hôn lễ này, đối với Tống Thanh Xuân mà nói, càng giống như là một câu trả lời, không có quá nhiều hạnh phúc, cũng không có quá nhiều thích thú, càng không có thấp thỏm và mong đợi, cho nên cô thật rất muốn tất cả đều đơn giản. Nhưng Tống Mạnh Hoa không bằng lòng, Tống Mạnh Hoa nói cái gì mà ông chỉ có một đứa con gái là cô, lễ cưới nhất định phải làm tầng tầng lớp lớp, phong phong quang quang. Tống Thanh Xuân nói được, vậy liền làm tầng tầng lớp lớp, phong phong quang quang. Cuộc hôn lễ này chuẩn bị xuống, không có người nào nhìn ra Tống Thanh Xuân không phải thật sự muốn kết hôn. Bởi vì cô biểu hiện rất tốt, tốt đến khiến cho người cảm thấy cô là mang theo tràn ngập hạnh phúc, đi vào cung điện hôn nhân này. Lúc đặt khách sạn, cô xin phép nghỉ. Lúc chọn thực đơn món ăn, cô vẫn xin phép nghỉ. Ngay cả những thứ bánh kẹo cưới và thiệp mời rải rác vụn vặt, cô cũng cố ý xin phép. Tự mình đi tới tiệm chọn lựa thật lâu. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 652, thiệp mời của anh là thiệp cưới của em. 2. Thiệp mời chia thành 4 nhóm người viết: Tống Thanh Xuân, Tần Dĩ Nam, Tống Mạnh Hoa, cha Tần mẹ Tần. Cách lễ cưới còn có 1 tháng rưỡi, nhưng sau khi Tống Mạnh Hoa viết thiệp mời xong, khẩn cấp vội vã muốn chia sẻ vui sướng với người mình mời, cho nên liền bảo chú Trương trước tiên, chuyển phát nhanh toàn bộ thiệp mời mình viết ra ngoài. Tô Chi Niệm ra nước ngoài một chuyến, ngốc ở nước Mỹ gần 1 tuần, mới bay trở về Bắc Kinh. Tô Chi Niệm là đi công tác một mình, Trình Thanh Thông biết hành trình của anh, trước tới sân bay đón anh. Lúc tới, còn mang theo một xấp văn kiện khẩn cấp, để phòng ngừa nếu như anh về nhà nghỉ ngơi, liền thuận thế đưa anh về biệt thự. Hôm nay cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đường từ sân bay trở về trong thành phố kẹt xe rất lợi hại. Tô Chi Niệm bay đường dài, thật rất mệt mỏi, nhưng lại không có chút xíu suy nghĩ muốn nghỉ ngơi, đầu óc sinh động và phấn khởi, cho nên vào lúc xe ngừng lại bất động, Tô Chi Niệm dứt khoát liền cầm những văn kiện Trình Thanh Thông mang tới lên, lật xem ký chữ lên. Qua khoảng 1 tiếng đồng hồ, con đường trở nên thông suốt. Tô Chi Niệm đặt văn kiện xuống, xoa xoa đôi mắt có chút phiếm đau vì nhìn chằm chằm văn kiện trong thời gian dài, sau đó liền dựa vào ở trên lưng xe, nhắm mắt dưỡng thần. Vào lúc xe sắp chạy lên Nhị Hoàn, Trình Thanh Thông lên tiếng hỏi, Tô Tổng, về công ty, vẫn là nhà. Bay hơn 15 tiếng không có tắm rửa, Tô Chi Niệm thích sạch sẽ thành bệnh. Vào lúc nghe được câu này gần như là không hề dừng lại một chút nào bột miệng nói ra, nhà. Bởi vì sắc trời còn sớm, tình hình giao thông trong thành phố đặc biệt tốt, rất nhanh liền đến Vĩnh Huy Hoa Uyển. Lúc đầu xe quẹo vào cửa tiểu khu, Bảo vệ bỗng nhiên đưa tay ra, gọi xe ngừng lại. Trình Thanh Thông rơi cửa sổ xe xuống, bảo vệ lập tức chạy lên trước, hỏi, Tô tiên sinh ở trên xe sao? Trình Thanh Thông gật đầu, còn chưa hỏi chuyện gì, bảo vệ liền chạy về phòng trực ban lần nữa, lấy một phong thư chuyển phát nhanh thuận phong từ bên trong ra, sau đó tiến dần đến cửa sổ xe. Đây là chuyển phát nhanh của Tô tiên sinh, đã đặt ở nơi này nhiều ngày rồi. Trình Thanh Thông nhận lấy, mỉm cười cảm ơn. Bảo vệ là chàng trai trẻ tuổi, nhìn thấy Trình Thanh Thông cười, mặt hơi hồng một chút, sau đó lui về sau, thuận thế ấn điều khiển từ xa, cũng mở cửa ra. Xe khởi động lần nữa, Trình Thanh Thông không đợi xe lái vào biệt thự Tô Chi Niệm ở, liền xoay người, đưa chuyển phát nhanh về phía Tô Chi Niệm. Tô Tổng, chuyển phát nhanh. Tô Chi Niệm nhẹ ừ một tiếng, không quá để ý đưa tay ra nhận lấy, sau đó liền thuận tay bỏ vào trong đống văn kiện. Xe xuyên qua biệt thự trùng trùng, vững vàng ngừng ở cửa biệt thự của Tô Chi Niệm. Anh không đợi tài xế xuống mở cửa xe, liền tự mình xuống xe, sau đó chỉnh sửa lung tung văn kiện phía sau một chút, ôm vào trong ngực, vào phòng. Tô Chi Niệm thuận tay ném văn kiện ở trên giường của phòng ngủ, liền vừa cởi cúc quần áo, vừa vào phòng tắm. Ngâm tắm nước nóng một chút, cảm giác mỏi mệt của Tô Chi Niệm bị đuổi tản đi rất nhiều. Anh tìm một thân quần áo thoải mái ở nhà mặc vào, cầm lấy khăn lông, vừa lau tóc giọt nước, vừa đi ra từ trong phòng thay đồ. Lúc anh đi qua mép giường, giống như là nghĩ đến cái gì, lấy chuyển phát nhanh bảo vệ đưa cho lên. Lúc anh nhìn thấy tên người gửi bưu kiện, mi tâm hơi hơi nhăn lại. Tống Mạnh Hoa, sao ông bỗng nhiên gửi một phần chuyển phát nhanh cho anh? Tô Chi Niệm vừa nghĩ, vừa xé từ chỗ góc phong thư. Sau đó có một cái thiệp màu đỏ, nhẹ nhàng trượt ra từ bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, thiệp mời của anh, là thiệp cưới của em. 3. Tô Chi Niệm vừa nghĩ, vừa xé từ chỗ góc phong thư. Sau đó có một cái thiệp màu đỏ, nhẹ nhàng trượt ra từ bên trong, chậm rãi rơi trên một đống văn kiện ở trên giường kia. Lúc Tô Chi Niệm rất tùy ý cúi người nhặt thiệp lên, thuận tay ném bao chuyển phát nhanh ở một bên. Thiết kế ngoài thiệp tinh xảo hoa lệ, chữ mẫu màu đen in thiệp mời, ở giữa là quả tim màu đỏ, còn có chữ song hỷ thiếp vàng, lãng mạn và vui mừng. Hóa ra, Tống Mạnh Hoa gửi tới cho anh là thiệp mời, hơn nữa còn là thiệp mời chuyện vui. Ai trong nhà họ Tống muốn làm việc vui? Động tác lau tóc của Tô Chi Niệm bỗng dưng ngừng lại. Sắc mặt anh lãnh đạm nhìn chằm chằm hai chữ song hỉ một lúc lâu, mới không nhanh không chậm nhấp nháy mí mắt hai cái, thuận tay ném khăn lông ở trên tủ đầu giường bên cạnh, kéo mở dây đỏ. Mở thiệp ra, đập vào mắt trước tiên là nhìn thấy ảnh chụp chung của Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân trong tấm hình, tựa vào trên vách tường tràn ngập trăm hoa, rũ mắt cười nhạt. Tần Dĩ Nam dùng một tay chống đỡ ở bên tai của cô, một tay nắm tay cô, hơi khẽ cúi đầu nhìn cô chăm chú. Khóe môi Tô Chi Niệm mang theo vài phần không tự nhiên nhấp nhẹ một chút, sau đó tầm mắt liền yên tĩnh như nước rời xuống. Thiệp mời, quyết định ngày 9 tháng 1 năm 2017 dương lịch, ngày 12 tháng 12 năm 2016 âm lịch, cử hành lễ kết hôn cho con gái út Tống Thanh Xuân, chuẩn bị hỷ tiệc. Cung thỉnh Tô Chi Niệm quang lâm, kính mời. Bố trí, khách sạn lớn Bắc Kinh. Thời gian, 12 giờ trưa. Ở phía dưới, là 8 chữ thiết kế đặc biệt của thiệp cưới. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Nắm tay nhau mà chết, cùng nhau chung sống đến già. Trên thiệp cưới, chỉ đơn giản mười mấy chữ. Tô Chi Niệm lại không nháy mắt nhìn tới lui lui mười mấy lần. Cuối cùng mới dừng tầm mắt ở trên mấy chữ Tống Thanh Xuân cử hành lễ cưới này. Tống Thanh Xuân cử hành hôn lễ lớn, cử hành hôn lễ lớn, hôn lễ lớn, hôn lễ. Mãi cho đến khi tầm nhìn Tô Chi Niệm chỉ còn lại ở hai chữ hôn lễ này, đầu óc anh mới chậm rãi phản ứng được. À, hóa ra, thiệp mời Tống Mạnh Hoa gửi tới cho anh, là thiệp cưới của Tống Thanh Xuân. Tô Chi Niệm cảm thấy mình giống như là đi vào trong một giấc mộng, anh bất giác đưa tay ra, véo cánh tay của mình. Thẳng đến khi sắc bén đau đớn chui vào trong lòng anh mới tỉnh táo lại. Anh đây không phải là đang nằm mơ, Tống Thanh Xuân là thật muốn kết hôn. Đáy mắt Tô Chi Niệm có hỗn loạn thấp thỏm rõ ràng, anh lại thất thố đến mức quên buông lực đạo véo cánh tay mình ra. Anh ngẩn ngơ đứng ở bên giường, giống như là một pho tượng, cầm lấy thiệp cưới đó, cũng không nhúc nhích nữa. Ánh mặt trời sau buổi trưa yên tĩnh ngoài cửa sổ, chậm rãi nghiêng về tây, chậm rãi rơi xuống, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, giáo đường nơi không xa truyền tới từng trận tiếng chuông, Tô Chi Niệm mới chuyển con ngươi, tách rời tầm mắt khỏi thiệp cưới. Anh có chút mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ một chút, nhìn chằm chằm đèn đuốc nơi không xa xuất thần một lát, mới ngây ngốc khẽ gật đầu, dưới đáy lòng yên lặng nói một câu với chính mình, trời đã tối rồi, anh nên ăn cơm tối. Tô Chi Niệm để thiệp cưới xuống, ánh mắt yên tĩnh xoay người, đi xuống lầu. Anh thoạt nhìn giống như bình thường, không có bất kỳ khác biệt nào. Bước chân anh thong dong đi vào phòng ăn, chậm rãi mở tủ lạnh ra, lấy trứng gà và cà chua từ bên trong ra, còn có một mì sợi, liền vào phòng bếp. Anh cắt cà chua xong rồi, mới phản ứng được cà chua chưa rửa. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 654, thiếp mời của anh, là thiệp cưới của em. 4. Anh cắt cà chua xong rồi, mới phản ứng được cà chua còn chưa rửa. Anh quay trở lại đến trước tủ lạnh, lại lấy một trái cà chua, nhưng lần này trở lại phòng bếp. Anh nhớ được rửa cà chua, mở ra vòi nước, rửa lại là mấy khối cà chua vừa mới cắt kia, dính một tay nước cà chua nhơm nhớp. Thật vất vả dày vò cà chua xong, lúc đánh trứng gà, lại ném chung vỏ trứng gà vào trong chén, cầm lấy đũa quấy một lúc lâu, mới phát hiện vỏ trứng gà đã vỡ thành từng miếng nhỏ. Đơn giản một món trứng cà chua, Tô Chi Niệm lại bỏ nửa nồi muối, ngay cả mì sợi, Tô Chi Niệm cũng nấu thành nửa sống nửa chín. Bưng đến trên bàn ăn, quả thực là khó mà nuốt xuống, Tô Chi Niệm chỉ nuốt hai ngụm, liền ném chung cả dĩa vào trong thùng rác. Cuối cùng chỉ là nhếch nhác chế cho mình một ly mì ăn liền. Ăn chỉ mới hơn một nửa, Tô Chi Niệm liền ăn không trôi nữa. Tay nắm cái nĩa của anh run rẩy lợi hại. Cuối cùng giống như là sợ cảm xúc của mình bỗng nhiên không khống chế được. Đột nhiên đặt cái nĩa ở trên bàn, trở về trên lầu. Tô Chi Niệm bay đường dài, nghỉ sau khi về nhà tắm rửa một cái, ngủ một giấc thật ngon, lại đang bận bịu công việc. Chỉ vừa ăn xong cơm tối, anh liền trở lại trên lầu, ôm văn kiện trên giường lên, trực tiếp liền đi thư phòng. Trình Thanh Thông ôm tới cho anh mười mấy phần văn kiện, có phần văn kiện dày đến gần 100 tờ, nhưng anh trước đây xem văn kiện nhanh như gió, lại ngồi quy quy củ củ ở trước bàn sách, nghiêm túc chăm chỉ nhìn một lần từng câu từng chữ của văn kiện. Những văn kiện kia, chờ sau khi anh phê duyệt xong, đã là 4 giờ rạng sáng, đêm khuya yên tĩnh. Anh lại vẫn không có chút xíu buồn ngủ, thậm chí anh không cho mình cả cơ hội nhắm mắt dưỡng thần, trực tiếp sửa sang những văn kiện kia một chút, trở lại phòng ngủ, đổi một thân Âu phục gọn gàng sạch sẽ, lái xe đi công ty. Chưa đến 5 giờ rạng sáng, Tô Chi Niệm liền đến công ty. Tất cả tòa nhà, ngoài trừ người gác cổng trực đêm ở đại sảnh, cũng không còn ai khác nữa, một mảnh yên tĩnh.